tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 58, góc truyện audio.com, chương 58, cô ấy vẫn trốn tránh anh sao? Tô Thanh Anh càng ngồi trên sofa cô, a càng nghĩ càng thấy không đúng, Hoắc Minh Dương lúc này thái độ rất có vấn đề. Cô ta đã lâu rồi chưa về, nên không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Lữ Hoàng Tâm cũng gọi cô ta trở về, bảo, cô ta không đi nữa, cô ta có chút nghi ngờ. Có phải là có chuyện gì không? Gọi điện thoại, cho Lữ Hoàng Tâm, cô ta không thể cứ ngồi, và chờ đợi như thế này. Không có nhiều người biết chuyện của cô ta và Hoắc Minh Dương. Tô Thanh Anh suy nghĩ một chút rồi, quyết định hỏi Lữ Hoàng Tâm, Hoàng Tâm, em đang làm gì vậy? Tô Thanh Anh nhẹ nhàng nói vào điện thoại. Thật ra cô ta không quan tâm Lữ Hoàng Tâm đang làm gì, hỏi một câu lấy lệ thôi. Em đang đi mua sắm, chị đang làm gì? Vậy chị Thanh Anh, Lữ Hoàng, Tâm rất vui khi nhận được cuộc gọi từ nữ thần này, Tô Thanh Anh nhất, định là nữ thần của cô ấy luôn chủ. Động gọi cho Tô Thanh Anh, hiếm khi nào, nhận được cuộc gọi của Tô Thanh Anh. Vậy sao, ở chỗ nào đấy, chị đi cùng em, có được không? Nghe có vẻ như chị Thanh Anh đang rất vui vẻ, Lữ Hoàng Tâm không biết tại sao luôn. Cảm thấy Tô Thanh Anh có chút không tập trung, hay quá, vừa đúng lúc em cần chị cho lời khuyên, em đi một mình, nên cũng không biết chọn quần áo như thế nào, được rồi, đợi chị một lát, chị chuẩn bị. Một chút rồi sẽ đến ngay. Tô Thanh Anh sau, khi cúp điện thoại, đứng dậy thu dọn đồ đạc, đã lâu không đi mua sắm nên cô ta cũng nghĩ là nên mua một chút quần áo. Hiếm khi có tâm trạng tốt, sau khi ăn, mặc đơn giản, xịt chút nước hoa, nhìn bản, thân mình trước gương, cô ta đã lâu rồi không trang điểm. Lấy kính dâm, cầm thẻ ngân hàng và đi ra ngoài. Cô chủ, cô đi đâu vậy? Quản gia nhà họ tôi nhìn thấy Tô Thanh Anh. Tôi không phải là tù nhân, tôi đi đâu là quyền của tôi. Cô ta về nhà thì giống như một tù nhân vậy, đi đâu cũng bị kiểm tra. Không được đâu, ông chủ đã ra lệnh là cô chủ không được đi ra ngoài được. Quản gia vội vàng nói, không biết nếu cô chủ mà đi thì bọn họ sẽ như nào nữa. Không sao đâu, mọi chuyện đều là do tôi tự ý. Nói xong Tô Thanh Anh bước ra ngoài, hai người quyết định đi theo, đề phòng ai nạn. Lữ Hoàng Tâm đi ra ngoài cũng gây ra rất nhiều sóng gió, một đám người không biết là cô có xảy ra gì không. Hoàng Tâm, chị có đến muộn không? Tô Thanh Anh đến sau một giờ, như này là nhanh lắm rồi, không muộn. Đâu, Lữ Hoàng Tâm cười với Tô Thanh Anh, không ai đi theo chị sao? Kể từ lần trước con gái của người bạn bố, cô ấy bị bắt cóc, tất cả những cô chủ ở vùng này đều mang theo vệ sĩ khi họ ra ngoài, cô ấy cũng không ngoại lệ và có một số người bạn tốt không thể ra ngoài vì điều này. Lúc đầu thì có, nhưng chị đã bảo họ, không cần đi theo. Tô Thanh Anh mỉm cười, nhìn Lữ Hoàng Tâm, không biết tại sao cô ta luôn cảm thấy ánh mắt Lữ Hoàng Tâm có chút kỳ quái. Ừm, em vừa thấy ở đó có một cửa hàng tốt, chị có muốn đến xem có gì thích hợp với mình không? Cô ấy vừa nãy đã thấy một bộ váy phù hợp với Tô Thanh Anh, nên gợi ý, được rồi, chúng ta xem một chút trước. Đã, Tô Thanh Anh gật đầu, cô ta rất tin tưởng ánh mắt của Lữ Hoàng Tâm. Sau khi đi dạo một vòng, Tô Thanh Anh không muốn mua quần áo chút nào, Lữ Hoàng Tâm nói rằng cô ấy thấy đẹp nên bảo mình mặc thử. Cái gì cô mặc vào Lữ Hoàng Tâm đều mua hết, mặc kệ cái nhìn của Lữ Hoàng Tâm, cô A thúc giục Lữ Hoàng Tâm thử xem sao. Chị Thanh Anh, chị về lâu như vậy rồi. Ngoại trừ buổi biểu diễn ngày hôm đó, chị đã gặp anh Minh Dương chưa? Lữ Hoàng Tâm, không biết Hoắc Minh Dương đã xảy ra chuyện gì với Tô Thanh Anh, nên tò mò hỏi. Tô Thanh Anh, không có, anh ấy thường rất bận hơn. Nữa chị cũng có việc phải làm, nên không thể gặp nhau được. Tô Thanh Anh thầm tính toán trong lòng. Vậy chị có cảm thấy anh Minh Dương có gì khác không? Lữ Hoàng Tâm vội vàng nói. Với Tô Thanh Anh, nếu Diệp Tĩnh gia thật sự làm con dâu nhà họ Hoắc thì sau này cô ta làm sao mà có cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Hoắc chứ, không có gì khác cả, chỉ thấy anh Minh Dương của em rất tốt. Tô Thanh Anh cười với Lữ Hoàng Tâm, thật ra cô ta muốn hỏi câu này, tại sao Hoắc Minh Dương lại có vẻ khác trước như vậy? Lữ Hoàng Tâm thở dài, có vẻ như chị Thanh Anh vẫn chưa biết chuyện anh Minh Dương cũng không nói gì về chuyện này. Anh Minh Dương đã kết hôn rồi, sau này chị Thanh Anh chẳng lẽ lại xen vào sao? Cô ấy cúi đầu dậm chân, có chút tức giận và áy náy, không biết phải làm sao, nghiến răng nghiến lợi nói, em rất mong chị ở lại, không đi không được sao? Ở trong nước không thể thành công sao? Này, cô nhóc ngốc nghếch, đây là sự nghiệp của chị. Nếu một người phụ nữ không có sự nghiệp, sau này cô ấy sẽ cảm thấy rất không an toàn. Tô Thanh Anh nóng lòng muốn biết về Hoắc Minh Dương càng sớm càng tốt. Anh Minh Dương giàu có như vậy, anh ấy sẽ không để chị phải vất vả đâu. Lữ, Hoàng Tâm thật sự muốn nói về cuộc hôn nhân của Hoắc Minh Dương, nhưng cô có lẽ sẽ bị anh trai mang chết mất. Chị biết, nhưng đó không phải là tiền mà. Chị, kiếm ra, làm sao có thể thoải mái tiêu xài. Được chứ, Tô Thanh Anh vội vàng nói, mục đích là để Lữ Hoàng Tâm yên tâm, nhân tiện, muốn nghe một số điều mà cô ta không biết từ miệng Lữ Hoàng Tâm. Chị Thanh Anh, chị thật ngốc, có bao nhiêu người mong được gả cho anh Minh Dương đấy, chị lại không biết quý trọng. Lữ Hoàng Trung có chút áy náy, mỏi, người đều biết tính tình của Tô Thanh Anh, không biết may mắn như thế nào mà lại quen. Biết với anh Minh Dương, chị biết điều đó, nhưng sự nghiệp và tình yêu của chị không thể dễ dàng như vậy. Được, có điều anh Minh Dương của em rất bao dung chị, cô ta có thể ra ngoài lâu như vậy là bởi vì Hoắc Minh Dương vẫn sẽ quan tâm cô, cho nên cho dù cô ta có thế nào cũng sẽ được Hoắc Minh Dương bao bọc. Chị thật sự nghĩ như vậy sao? Nhìn vẻ mặt của chị Thanh Anh, có lẽ cô ta còn không biết về Diệp Tĩnh gia. Chị Thanh Anh thật đáng thương, dù sao chị cũng phải cẩn thận không để cho anh Minh Dương vào tay người khác được. Chị biết, Hoàng Tâm, anh Minh Dương bị sao vậy? Tại sao em lại bảo chị ở lại? Tô Thanh Anh muốn biết Hoắc Minh Dương đã thay đổi điều gì và chuyện gì đã xảy ra. Lữ Hoàng Tâm hơi sững sờ, cô ấy đã hứa với anh trai mình rồi, trong mắt cô ấy có chút né tránh. Không, không có gì, chỉ là tốt cho chị thôi. Tô Thanh Anh thấy thái độ không đúng của Lữ Hoàng Tâm, trong lòng có chút hồi hộp. Lữ Hoàng Tâm nhất định có điều muốn giấu cô ta. Chị coi em như một người em gái thật sự, có gì mau nói cho chị biết đi. Chị đừng ép em thật sự nghĩ tốt cho chị mà, cứ ở lại thôi. Lữ Hoàng Tâm nói hết những gì có thể nói, không dám không nghe lời anh trai. Nhìn bộ dạng của Lữ Hoàng Tâm, cô ta biết mình không thể hỏi ra kết quả gì, nên chỉ có thể bó tay, trong lòng càng thêm lo lắng. Chị ơi, chị xem em này có đẹp không? Lữ Hoàng Tâm bắt đầu chuyển đề tài, thật ra chị Tô cũng biết rõ nên cũng yên tâm. Tô Thanh Anh phản ứng lại, quay đầu, đồng ý với Lữ Hoàng Tâm, ừm, được rồi. Diệp Tĩnh gia không biết tại sao nhà họ Hoắc lại lớn như vậy, vì sợ Hoắc Minh Dương nhìn thấy, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa gặp Hoắc Minh Dương một lần. Cô đã lo lắng về việc gặp Hoắc Minh Dương khi đi ra ngoài, nhưng sau đó cô đã lấy hết can đảm của mình, dù sao thì cô cũng không thể gặp được Hoắc Minh Dương. Cô biết thói quen của anh, và anh sẽ không ra ngoài vào lúc này. Hoắc Minh Dương đang ở trong phòng, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn rồi, không biết hôm nay ăn gì, anh lại không có cảm giác thèm ăn, không biết tại sao Diệp Tĩnh gia không có ở đây, thì anh ăn uống không được ngon miệng. Rõ ràng anh đã sống một mình như thế này trước khi cô đến, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cô đơn. Chị Tiết, hôm nay ăn món gì vậy? Hoắc Minh Dương hỏi chị Tiết. Cái này, tôi không biết, mợ chủ còn chưa nấu, bây giờ bữa ăn của Hoắc Minh Dương đều là do Diệp Tĩnh gia làm, chị ấy không biết gì cả. Chị không biết tôi ăn gì sao? Hoắc Minh Dương liếc nhìn chị Tiết. Vâng, mợ chủ còn chưa dậy, nên tôi không biết. Chị Tiết vội cúi đầu xuống, cảm thấy có chút hoảng hốt, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoắc Minh Dương nghe được tin của Diệp Tĩnh gia. Sao cô ấy còn chưa dậy? Hoắc Minh Dương cau mày, theo như tính toán thì Diệp Tĩnh gia phải dậy rồi chứ. Chị Tiết không dám nói gì, ai biết Diệp Tĩnh gia muốn làm gì, ngày nào cô cũng trốn tránh Hoắc Minh Dương như thế này, thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, vì lần trước bị thương nên cô ấy không ra ngoài nhiều. Chị Tiết vội nói, vì sợ Hoắc Minh Dương khó chịu. Chị ấy lúc này chỉ âm thầm cầu nguyện, ừm, tôi hiểu rồi, nếu không sao thì đi ra ngoài trước đi. Chị Tiết yên tâm, không dám nhìn biểu hiện của Hoắc Minh Dương. Anh nhớ rằng hôm qua Diệp Tĩnh gia đã đi ra ngoài và có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi. Nghĩ tới tối nay là sinh nhật của cô, anh cảm thấy có chút buồn bực, không biết Diệp Tĩnh gia có tránh mặt anh vào buổi tối không? Suy nghĩ của Hoắc Minh Dương không mất nhiều thời gian để trở thành hiện thực. Vào buổi chiều, Diệp Tĩnh gia xin phép mẹ Hoắc, cô muốn về nhà tổ chức sinh nhật. Mẹ Hoắc sao có thể để cho Diệp Tĩnh gia rời đi dễ dàng như vậy được, con về nhà mẹ đẻ làm gì? Con dâu nhà họ Hoắc mà cứ liên tục chạy về nhà mẹ đẻ là có ý gì? Con không có, mẹ con nhớ con thôi. Diệp Tĩnh gia biết tính khí của mẹ Hoắc, nhưng cô không muốn ở trong nhà của Hoắc vào một ngày như thế này, ở lại đây thì không khác gì không có sinh nhật. Con kết hôn với Minh Dương lâu như vậy rồi, con cái còn chưa có, vậy mà con còn muốn về nhà sao? Mẹ Hoắc đã không hài lòng với Diệp Tĩnh gia từ lâu rồi, mặc dù cô ấy làm tốt những việc khác, nhưng cô ấy không làm tốt những việc cần làm, điều này khiến bà ta không an tâm. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Diệp Tĩnh gia có chút đỏ mặt, cô không ngờ mẹ Hoắc lại quan tâm đến chuyện đó. đừng có chỉ nói cố gắng, cái mẹ cần là, kết quả, mẹ chỉ nhìn vào kết quả thôi. Thấy, mẹ Hoắc nói như vậy, Diệp Tĩnh ra không? Dám nói gì nữa, nói vâng rồi quay về phòng Hoắc Minh Dương đang ở đầu cầu thang, và Diệp Tĩnh ra đã nhìn thấy anh ngay khi. Anh quay, đầu lại, anh đã nghe những gì họ nói vừa rồi sao? Anh, Diệp Tĩnh ra không thể kìm, được mà nói ra, không biết tại sao mỗi lần, nhìn thấy Hoắc Minh Dương, cô đều bị kích, động, như thể Hoắc Minh Dương biết điều gì. Đó, làm cô rất sợ hãi. Không phải là tôi tính về nhà, thật sự là, tôi có việc, Diệp Tĩnh ra nhanh chóng nói với Hoắc Minh Dương. Tôi biết, Hoắc Minh Dương liếc mắt, nhìn Diệp Tĩnh ra, hay là tôi cùng cô trở về. Cách chương.